Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34. Lý Thủ Đạo chắc cũng khó ở chỗ nào đó. Cao mày đến Bích Thủy Cung tìm người chữa thương. Gặp được Trình Tuyết Ý, hắn có vẻ rất bất ngờ. Vừa định hỏi một đệ tử ngoại môn như nàng lấy đâu ra tư cách đến Bích Thủy Cung tìm y tu chữa thương, thì nhìn thấy lệnh bài trên tay nàng Tuyết Ý. A Thanh kích động ôm chầm lấy nàng. Người cuối cùng cũng trở về. Người có biết ta lo lắng cho ngươi bao nhiêu không? Sao ngươi lại đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Mấy ngày nay ta ăn không ngon ngủ không yên. Ngày đêm mong ngóng ngươi trở về. Mong đến ruột gan đứt từng khúc. Trình Tuyết Ý ôm lấy vai nàng. Hai người tìm một góc khuất. Bắt đầu lôi đồ từ túi càn khôn ra. Lần này ta toàn thắng trở về. Mau xem ta có bảo bối gì nào. Trình Tuyết Ý đưa tất cả bảo vật và linh quả hái được ở Vương Mẫu Sơn cho A Thanh. Người cứ cầm lấy mà dùng, đảm bảo tháng sau thi tuyển nội môn sẽ có một suất. Nàng nói chắc nịch, dù không tìm được đạo quân hay trưởng lão làm sư phụ, cũng có thể tìm một đệ tử nội môn làm bạn đồng hành, dù sao cũng tốt hơn là ở ngoại môn đợi đến mốc meo. A Thanh nào đã từng thấy nhiều bảo bối tốt như vậy, nàng bị hào quang làm lóa mắt, vội vàng cất kỹ. Xác định xung quanh không có ai chú ý mới hạ giọng nói. Người lấy những thứ này ở đâu ra? Đều cho ta sao? Điên rồi à? Tự mình giữ lại mà dùng. Ta được theo ngươi đến Thái Huyền Cung làm việc đã là may mắn lắm rồi. Sao có thể nhận thêm ân huệ của ngươi nữa? Người cứ cầm lấy mà dùng. Tìm một con đường tốt cho mình. Đừng quản ta nữa. A Thanh nói xong, mắt đỏ hoe. Người lấy được những thứ này chắc chắn đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Xem sắc mặt ngươi cũng không tệ. Đã chữa thương rồi chứ? Nàng sờ sờ mặt và vai Trình Tuyết Ý, xác nhận nàng thật sự sắc mặt tốt, không phải giả vờ, mới yên tâm phần nào. Vất vả lắm mới lấy được những thứ này, sao có thể lãng phí cho người khác? Tuyết Ý, ngươi phải nghĩ cho mình nhiều hơn một chút. A Thanh cất hết bảo vật vào túi càn khôn, nói rõ là không nhận. Trình Tuyết Ý đưa đồ ra ngoài rồi thì sẽ không lấy lại. Nàng dứt khoát tháo túi càn khôn đưa cho nàng. Đứng dậy nói, ta tất nhiên cũng giữ lại một ít, ta còn rất nhiều linh thạch, còn có bảo vật tốt hơn cả những thứ này cộng lại, đủ để ta vào nội môn rồi. A Thanh ngẩn người, có chút ngờ vực, thật sao, đương nhiên là thật, ngươi mau cất đi, ngàn vạn lần đừng để người khác phát hiện, nếu không nhận, để ở chỗ ta cũng vô dụng, tháng sau chúng ta cùng đi tham gia đại bỉ tuyển chọn, nhất định đều có thể tìm được một tiền đồ tốt. Vậy cũng không được, A Thanh rất kiên quyết. Đây là những thứ ngươi liều mạng đổi lấy, ta sao có thể không giúp gì mà nhận chứ? Ta thật sự áy náy, nếu ngươi còn coi ta là tỉ muội thì mau nhận lại đi. Tuyết Ý, chưa kịp để nàng từ chối, Trình Tuyết Ý đã chạy xa, bím tóc tung bay, vừa chạy vừa vẫy tay nói. Giúp ta báo cáo nhiệm vụ, nhận tiền thưởng nhé, nếu ngươi thật sự áy náy, thì thay ta trực nhật vài ngày, ta đi chuyến này mệt lắm, chắc phải nghỉ ngơi vài ngày mới được. A Thanh mang theo bảo bối, nào dám lộ diện, ôm chặt túi càn khôn không dám nhúc nhích, tự nhiên cũng không thể đuổi theo nàng. Nàng lo lắng thở dài, nghe Tuyết Ý nói vừa chua xót vừa vui mừng. Nội môn, nơi mộng ảo đó, nàng thật sự sắp được đặt chân đến sao? A Thanh run rẩy cất túi càn khôn vào trong áo, ôm ngực nghẹn ngào tự nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng ấy vất vả lắm mới lấy được những thứ này. Nếu ta có ích lợi gì, nàng ấy cũng không cần phải liều mạng như vậy. Cũng không phải là nàng quá lo lắng cho Trình Tuyết Ý. Kỳ thực Tuyết Ý gặp khó khăn vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Phần lớn thời gian nàng đều ngoan ngoãn chờ đợi. Cùng lắm là dày vò trong lòng một chút. Người gánh vác nguy hiểm chủ yếu vẫn là một vị công cụ nhân nào đó. Vốn tưởng rằng phải một thời gian nữa mới gặp lại Thẩm Nam Âm. Không ngờ bọn họ lại gặp nhau rất nhanh. Sau khi về tông môn, Trình Tuyết Ý ngủ một giấc ngon lành, nghỉ ngơi xong liền cầm lệnh bài của hắn đến Bích Thủy Cung. Có lệnh bài của Đại sư Huynh, đi đâu trong Càn Thiên Tông cũng thuận lợi. Trình Tuyết Ý mặc bộ đồ xám của đệ tử ngoại môn, nhưng không ai dám xem thường nàng, ai thấy lệnh bài lắc lư trong tay nàng cũng phải tươi cười chào hỏi. Nàng thậm chí còn gặp Lý Thủ Đạo đã lâu không gặp. Nhớ lại trước đây, tin đồn không hay về Thẩm Nam Âm và Phó Tinh Hoa là do người này truyền đến tai nàng. Gián tiếp dẫn đến hàng loạt chuyện sau đó. Lý Thủ Đạo hình như cũng bị thương ở đâu đó. Cao mày đến Bích Thủy Cung tìm người chữa trị. Gặp Trình Tuyết Ý, Hắn có vẻ rất bất ngờ, vừa định hỏi một đệ tử ngoại môn như nàng lấy đâu ra tư cách đến Bích Thủy Cung tìm y tu chữa thương thì nhìn thấy lệnh bài trên tay nàng. Lệnh bài bằng ngọc đen bóng loáng, trên đó khắc một chữ. Thẩm, trong Càn Thiên Tông có rất nhiều người họ Thẩm, nhưng lệnh bài cấp bậc này lại mang họ Thẩm thì chỉ có một người. Lý Sư Huynh, đã lâu không gặp. Trình Tuyết Ý chủ động chào hỏi, đối phương lại cứng đờ, lạnh nhạt. Người bị thương, sao vậy? Nàng ra vẻ quan tâm tiến lại gần hỏi han, Lý Thủ Đạo lập tức lùi lại thật xa. Một nữ y tu đi ngang qua nghe vậy liền giải thích thay. Hắn ăn nói hàm hồ, hành sự lỗ em mờ, ảng, bất kính với đồng môn, vi phạm môn quy, bị giới luật đường phạt đánh 30 roi, đến đây bôi thuốc trị thương. Hử, thì ra là vậy, Trình Tuyết Ý vốn định cười trên nỗi đau của người khác, vừa nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Ôi chao, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Nàng cười đến mức mắt cong lại, đưa tay lên che miệng, nhưng căn bản che không nổi. Thật kỳ lạ, Lý Sư Huynh là đệ tử của Quảng Văn Đạo Quân, ngày thường được sùng ái nhất, tin tức cũng linh thông nhất, vậy mà cũng có lúc bị vấp ngã sao? Quảng Văn Đạo Quân tỉnh rồi à, hắn nỡ phạt ngươi sao? Lời nói của Trình Tuyết Ý nghe như là quan tâm, nhưng câu nào câu nấy đều khiến Lý Thủ Đạo càng thêm khó chịu. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lưng vẫn còn đau, trong tay nàng lại cầm lệnh bài của Thẩm Nam Âm, hắn dù có đầy bụng lửa giận cũng không thể nào chút ra được. Quảng Văn Đạo Quân đã tỉnh, nhưng còn chưa xuống giường được, cũng không nói được, không rành quản chuyện của hắn, người phạt hắn là Đại Sư Huynh. Là Thẩm Nam Âm, Trình Tuyết Ý bỗng nhiên nín cười, bởi vì nàng hình như đã biết Lý Thủ Đạo. Ăn nói hàm hồ, hành sự lỗ em mờ, ảng, bất kính với đồng môn. Là chuyện gì rồi? Lý Thủ Đạo xấu hổ bỏ chạy về nhà. Hắn vừa đi, nữ y tu kia liền nói. Hắn ngày thường được Quảng Văn Đạo Quân trọng dụng nên mắt cao hơn đầu, hống hách quen rồi, bị dạy dỗ một chút cho biết điều. Đại sư huynh ra tay phạt hắn, hắn nào dám kêu ca, thật là hà giận. Nữ y tu nháy mắt với Trình Tuyết Ý. Sư muội cầm lệnh bài của đại sư huynh là có gì cần sao? Ta có thể giúp muội xếp hàng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn sư tỷ, ta đến tìm Tô trưởng lão, là đại sư huynh bảo ta đến. Trình Tuyết Ý nói rõ mục đích đến, nữ y tu liền nói. Vậy được rồi, ta cũng đang rảnh, ta dẫn đường cho muội. Sư phụ đang ở Thanh Tâm Các phía trước, muội đến đúng lúc lắm, đại sư huynh vẫn còn ở đó. Thẩm Nam Âm ở đó sao? Thật trùng hợp, vốn dĩ mấy ngày nay nàng bận rèn luyện thân thể. Không định đi trêu chọc hắn, không ngờ lại tình cờ gặp mặt như vậy. Bọn họ thật đúng là có duyên. Trình Tuyết Ý đi vượt qua nữ y tu, nhìn về phía trước, thấy hắn đang đứng dưới một gốc đại thụ cao lớn không biết tên. Mới một ngày không gặp, sắc mặt Thẩm Nam Âm đã tốt hơn rất nhiều. Hắn đã thay y phục mới, pháp bào sang trọng, tuy cùng màu trắng với các đệ tử nội môn khác, nhưng trên nền trắng có hoa văn tinh xảo, tiên hạc ngậm nhật nguyệt, sống động như thật. Hắn mặc ít nhất 7 lớp áo, tuy rằng có phần rườm rà nhưng quả thật tao nhã tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng. Gió thổi bay tà áo của hắn, đôi hài bạc đạp lên bậc thang, hắn đang đi xuống. Tô trưởng lão tự mình tiễn hắn ra, hai người không biết đang nói gì, Thẩm Nam Âm không đáp lời. Tô trưởng lão liền nhìn theo ánh mắt hắn, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, đầy ẩn ý. Nữ y tu bên cạnh Trình Tuyết Ý cũng lộ ra vẻ mặt tương tự. Tuy Trình Tuyết Ý mặt dày, thích đùa giỡn, nhưng cũng bỗng nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nàng nắm chặt lệnh bài trong tay, nhìn Thẩm Nam Âm cáo biệt Tô trưởng lão, từng bước đi về phía mình. Nữ y tu bên cạnh nàng không nhịn được mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thẩm Nam Âm đi đến trước mặt họ. Trương sư muội, Trình sư muội, đại sư huynh, Trương Ý tươi cười rạng rỡ nói, hôm nay trị liệu xong rồi sao? Cảm thấy đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, làm phiền Tô trưởng lão và các vị sư muội luyện thuốc trị thương cho ta, từ ngày mai ta sẽ không đến nữa. Hừ, nhưng đại sư huynh vẫn còn vài thang thuốc chưa uống hết. Trương Ý ngạc nhiên, ta mang thuốc về, đúng giờ uống là được. Thẩm Nam Âm nói xong, ánh mắt chuyển sang Trình Tuyết Ý, thái độ đối với nàng cũng không khác gì so với Trương Ý, Trình sư muội đến vừa lúc. Chuyện của muội ta đã nói với Tô trưởng lão rồi, chi tiết thế nào? Sư muội cứ nói chuyện với Tô trưởng lão là được, sau này đến Bích Thủy Cung, chắc cũng không cần dùng đến cái này nữa. Hắn đưa tay ra, lệnh bài đang được Trình Tuyết Ý nắm chặt liền tự nhiên trở về tay hắn. Ta xin phép thu lại, Thẩm Nam âm khẽ gật đầu, lễ phép chu đáo, rất đúng mực nhưng cũng rất xa cách nói. Hai vị sư muội, Nam Âm cáo từ, Cách Chương.